Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 5, hãy kể về lần đầu tiên bạn bị coi thường. Góc truyện audio.com. Quy, hãy kể về lần đầu tiên bạn bị coi thường sos Weibo. Dịch y nhia, 1, 9695. Lúc vừa mới sinh, bà nội, sao lại là con gái rồi? 2, 6392. Ghét nhất là đi mua quần áo, tay vừa sờ vào cái áo, còn chưa kịp thử, thì mụ bán hàng đã cái áo này xxx đồng, không mặc cả. 3, 6015. Cho tớ mượn sách của cậu đi, dù sao thì cậu cũng có cần đâu. 4, 4148. Nhà mày hai con vịt rời à, hay. Sao mẹ mày không tìm cách đẻ lấy một thằng cu? Xin lỗi bác, hai con vịt rời nhà chó ăn đứt bốn thằng phá ra chi từ nhà bác. 5, 4146. Được phân vào nhóm người ta nói, thế này thì thua chắc rồi. 6, 1540. Lần đầu tiên kiểm tra toán được điểm cao nhất, tất cả xúm vào hỏi kỹ xảo quay bài, mình thực sự rất tức giận. Sao các bạn lại có thể coi thường mình như thế? Đừng có mơ mình sẽ nói cho các bạn biết mình có tờ đáp án của cô giáo. 7, 1117. Nhớ hồi cấp 3 kiểm tra lý, có một bài nghĩ mãi không ra, tớ mới chọc chọc nhỏ bàn trên, nhỏ kiểu rất không kiên nhẫn, ậm ừ hai câu. Tớ thấy hình như không phải như nhỏ nói, thế là nói qua ý kiến của mình, nhỏ cũng chỉ à. Một tiếng, thậm chí còn chẳng thèm nhìn tớ, rồi cắm cúi làm bài tiếp. Sau đó, thành tích của tớ vượt nhỏ cả mấy con phố. Xin lỗi, tớ chẳng thua cậu đâu, chẳng qua hồi ấy tớ không muốn học thôi. 8, 1024. Em thử cái này được không ạ, cái này em mặc không vừa đâu. 9, 535. Khi chiều cao từ tiểu học là 1m50, đến đại học vẫn 1m50, cách trương.